Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561 A Tiểu Vinh, năm càng, tin nhắn nội dung, đem khỏe mạnh đương công tác, chăm chỉ làm, đem hạnh phúc đương sinh hoạt, nghiêm túc quá, đem vui sướng đương mộng tưởng, muốn chấp nhất, đem bình an đương chúc phúc, tùy thời nắm, chào buổi sáng. Đừng quá mệt, thư trường Thẩm Hòa đang ở trong lúc ngủ mơ, mơ mơ màng màng nhìn đến thư trường tin nhắn, nháy mắt cảm động đến sức sống tràn đầy, tinh lực dư thừa, đem toàn thân tâm tinh lực đầu nhập đến công tác chung. Kỳ thật, Thẩm Hòa tuy rằng bên ngoài thượng oán giận thư trường phủi tay trưởng quầy mặc kệ sư, nhưng là trong lòng vẫn là thích ứng như vậy bận rộn mà lại phong phú sinh hoạt. Phát xong tin nhắn thời điểm trời chưa sáng, thư trường xuống lầu chậm chạy vài vòng, tốc độ một chút gia tăng, phía sau lại đột nhiên nhiều ra một đạo nam nhân thân ảnh. Thư trường tâm niệm vừa động, con ngươi hiện lên một mạt rảo hoạt quang mang, đột nhiên đề cao tốc độ, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhướng mày, môi hình cung giơ lên, vậy thiếu niên tâm tư đuổi theo, chúng ta so với ai khác trước chạy xong 10 vòng thế nào? Thư trường nghiêng đầu nhìn nam nhân, một bên chạy một bên vẫn duy trì vững vàng hô hấp. Thắng có khen thưởng sao? Vinh Tuyển Dịch nhẹ giọng cười. Thư trường gật đầu, có, Vinh Tuyển Dịch hỏi, có cái gì khen thưởng? Thư trường nói thẳng, ở mặt trên, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Này tiểu hài tử liền như vậy xác định có thể thắng. Thư trường, bình tĩnh ngươi thắng, thật sự. Vinh Tuyển Dịch cười. Này tiểu hài tử có điểm bành trướng nha. Ân, thư trường gật gật đầu. Thực kiên định, thời gian một phân một giây quá khứ. Vinh Tuyển Dịch vẫn luôn cùng thư trường vẫn duy trì giống nhau tốc độ. Thư trường giảm tốc độ hắn giảm tốc độ. Thư trường gia tốc hắn gia tốc. Thư trường hỏi, như vậy tưởng ta ở mặt trên. Vinh Tuyển Dịch cười nói. Quá bành trướng, không tốt. Thư trường chiều người nào đó phiên một cái đại đại xem thường. Lại một lần gia tốc, Vinh Tuyển Dịch chạy ở thiếu niên bên người. Biết rõ thiếu niên tính cách hắn tự nhiên biết thiếu niên nói ở mặt trên nhưng không nhất định là phương diện nào đó ở mặt trên. Thắng cũng không được, thua cũng không được, thật là khó làm mần ni. Chạy xong 10 vòng, thư trường cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau tới chung điểm mần ni. Ngươi thắng, thư trường nói. Ở mặt trên, Vinh Tuyển Dịch cau mày. Rõ ràng hắn tính kế tốt thua. Cố tình thiếu niên cố ý muốn cho hắn thắng, ở trên giường mặt thư trường nhìn thoáng qua Vinh Tuyển Dịch. Dùng chìa khóa mở cửa, thiếu niên không phát hiện Vinh Tuyển Dịch phản ứng, liền trực tiếp đi tắm rửa một cái, tùy tiện bộ một kiện sơ mi trắng, không có mặc nội y cũng không có buộc ngực tùy tiện đi ở phòng khách. Vinh Tuyển Dịch có điểm ngốc, tổng cảm thấy thiếu niên hai ngày này có điểm không đúng. Phối phương vẫn là nguyên lai phối phương, vì cái gì cảm giác kịch bản không đúng rồi. Tỷ như, hảo hán ca, tỷ như, làm hắn ở mặt trên, như thế nào, không muốn, thiếu niên đáp thượng mỗ nam nhân cổ, hô một hơi, khẽ cắn hắn vành tai, thiếu niên thân mình cọ ở Vinh Tuyển Dịch trên người, nam nhân trên người dâng lên một cổ táo hỏa, lấp kín thiếu niên ôn nhuận môi. Nóng rực hô hấp giao triền ở không khí bên trong, quanh thân độ ấm dần dần lên cao, không phải rất muốn ở mặt trên. Nam nhân khẽ cắn hắn xương quai xanh, hỏi nàng, thiếu niên quay đầu đi, ta tứ con ngươi tràn đầy ý cười, ngươi ở trên giường mặt, ta ở ngươi mặt trên. Bên này, Thẩm Hòa cũng nhận được điện thoại, chúc mừng thư trường thông qua siêu thoát thử kính. Trải qua công ty thương thảo quyết định vô cùng hướng hiểu đều do thư trường đóng vai Thẩm Hòa. Nhận được điện thoại thời điểm cả người đều là mộng bức. Từ từ, tình huống như thế nào? Hướng hiểu, cái quỷ gì, này không phải một nữ tính nhân vật sao? Hết chương.